Truyền nhân thần y, chương 272, C272, ra khơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại dương mênh mông, người bình thường không thể tưởng tượng nổi câu dù là chiếc thuyền lớn, lênh đênh trên đó cũng chỉ như cảm giác vẫn chiếc thuyền nhỏ bằng chiếc lá nước xanh biếc bao la tưởng chừng nhàm chán và không thay đổi. Nhưng thực ra dòng chảy ngầm luôn xoáy sâu, giống như tâm hồn con người, không thể nhìn thấy sự biến động bên trong từ bề ngoài. Hà Hoành Vĩ thật sự là người lái thuyền tốt và có kinh nghiệm, ông ta dùng nhiều cách khác nhau để xác định hướng đi. Còn phân tích hướng và cường độ dòng chảy để đánh giá vùng biển phía trước có an toàn hay không. Có thể nói, may mắn là có Hà Hoành Vĩ, nếu không với Tô Vũ cùng tên mù say bét nhè ấy, chỉ sợ bị lạc là cái chắc. Dọc đường, Tô Vũ liên tục cảm nhận âm khí kia, ban đầu anh có thể cảm thấy mình ngày càng đến gần nó. Thậm chí có lúc dường như đã ở ngay trong tầm tay. Nhưng không hiểu sao, dường như vô tình, cảm giác đó dần xa dần, cuối cùng gần như không còn cảm nhận được. Điều này khiến Tô Vũ nghĩ thầm, phải chăng, quả thật như lời Bạch Nhãn Hạt Tử nói, vùng biển đó di chuyển. Ngay cả Tô Vũ lúc này cũng có phần không hiểu nổi, tại sao biển đen lại di chuyển, mà còn là kiểu di chuyển không theo quy luật đó. Thiện Vũ Băng cầm ống nhòm trên tay. Nhìn đường chân trời dần mở đi, thậm chí còn hơi bắt đầu sợ hãi. Dù sao, nguyên nhân sâu xa là ngoài Tô Vũ, cô bé không thích ai trên thuyền, đặc biệt là tên Bạch Nhãn Hạt Tử hay chửi thề khi say rượu. Có lúc Thiện Vũ Băng còn muốn ném ông ta xuống biển luôn. Tô Vũ bước vào phòng điều khiển, lúc này Hà Hoành Vĩ đang cầm bánh lái, tiến về phía trước ổn định, thấy Tô Vũ bước vào, anh ta nói. Anh Tô, theo ước tính trước đó của chúng tôi. Chúng ta đã gần vào vùng biển quốc tế. Và khi vào vùng biển quốc tế, thuyền của chúng ta sẽ không còn được luật pháp ven biển bảo vệ nữa. Lúc đó chúng ta có thể gặp hải tặc, bọn chúng toàn là lũ cướp của giết người, chúng ta nên chuẩn bị sớm. Tô Vũ thực ra không quá lo lắng về những chuyện đó, bởi vì bọn chúng chỉ là đám vô tổ chức, mặc dù trên thuyền chỉ có 4 người, nhưng Tô Vũ hoàn toàn tự tin. Ngoài ra, trên đường đi Tô Vũ còn phát hiện, gần chiếc thuyền này còn có thêm 3 chiếc thuyền khác, giữ khoảng cách không xa cũng không gần với họ. Những chiếc thuyền đó đã theo sát họ từ khi rời cảng, nên chắc chắn không phải hải tặc, cách làm của họ giống như đang bảo vệ. Và người có thế lực lớn đến thế, Tô Vũ không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chắc chắn là Thiện Bản Thanh. Ông đang dùng cách này để bảo vệ Thiện Vũ Băng, đồng thời cũng giám sát Tô Vũ. Mặc dù Tô Vũ rất không thích cảm giác này, nhưng dù sao ý tốt bảo vệ con cháu của đối phương cũng không sai. Tin rằng khi vào biển đen, bọn họ sẽ không tìm được dấu vết của mình nữa. Đúng rồi, chiếc thuyền này có được kiểm tra kỹ càng chưa? Vì ra khơi không phải chuyện nhỏ, trên thuyền chở theo sinh mạng của cả đoàn, nếu thuyền gặp sự cố trên biển, rất có thể sẽ trở thành thảm họa lớn. Vì vậy, việc đầu tiên mỗi thủy thủ làm trước khi ra khơi là kiểm tra thuyền, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên lần này khi ra khơi, Hà Hoành Vĩ lại bỏ qua việc đó, bởi vì con thuyền này mới đóng, nhà máy đóng thuyền sẽ kiểm tra kỹ lưỡng con thuyền trước khi xuất xưởng, nên thường không thể có vấn đề về chất lượng. Xin lỗi anh Tô, lần này tôi nghĩ đây là thuyền mới nên không kiểm tra kỹ, bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra lại. Hà Hoành Vĩ hối lỗi nói với Tô Vũ. Tô Vũ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giảm tốc độ thuyền đi, kiểm tra lại đã. Phòng bất chắc thôi. Tôi nói cho các người biết, trong biển đen toàn báu vật, nhưng không ai mang ra được cái gì, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng phải bỏ mạng. Nếu không nhờ ông anh là tôi thông minh lanh lợi, thì đâu thoát ra được. Không tin thì xem đi, đây chính là chứng cứ tôi đã từng ở đó. Bên cạnh, Bạch Nhãn Hạt Tử nằm dài trên sàn, nửa tỉnh nửa mê, tay vừa cầm chai rượu, vừa vén áo lên vừa nói nhảm. Ban đầu Tô Vũ không muốn để ý tên say xỉn này, nhưng khi Bạch Nhãn Hạt Tử vén áo lên, Tô Vũ vô thức nhìn thoáng qua. Chỉ một cái nhìn, anh đã bị những vảy xám xanh trên bụng Bạch Nhãn Hạt Tử thu hút. Cách chương.